đều có thể truyền tống khoảng cách rất xa. Nhưng mà bọn họ chỉ có thể hiểu được quyển thứ nhất, dễ hiểu nhất, có thể bày ra trận thai truyền tống mấy chục vạn dặm, muốn vượt qua đại vực thì rất khó làm được. Không sao, chúng ta có nhiều nguyên, có nhiều huyền ngọc và có thể khắc ra rất nhiều thần trận. Liên tục mấy trăm lần vượt qua, khẳng định là có thể tới đó. Mấy vạn thiết kỵ san bằng vương gia, bọn họ tuy chỉ lấy một ít báu vật mang tính tượng trưng, nhưng đại cũng đã không thể tưởng tượng, có thần tài có thể bày ra truyền tống trận thượng cổ. Ánh xanh chợt lóe, bọn họ biến mất tại chỗ, bắt đầu hành trình vượt qua rườm rà. Những lần vượt qua liên tục làm cho bọn họ cảm nhận được ý nghĩa thật sự của hư không vô cùng, thiên địa mênh mông. Cuối cùng bọn họ bước lên một vùng tuyết vực trắng xóa, khắp nơi đều là sông băng, rét lạnh đến tận xương thủy, nơi thở cũng là sẽ lập tức biến thành mảnh băng vụn. Ở nơi này, rất khó nhìn thấy sinh vật. Đây là một vùng đất cằn, băng hàn vô cùng. Ngoài băng tuyết mênh mông ra thì không còn nhìn thấy gì khác. Kia là cái gì? Mới vừa bước lên băng nguyên không lâu, bọn họ liền nhìn thấy một khối băng thật to, bên trong như có phong ấn thứ gì đó. Diệp Phàm khẽ quát một tiếng, chấn tan tuyết trắng, sông băng lộ ra ngoài. Bên trong băng cứng trong suốt, rõ ràng đó là một ngón tay thật lớn, dài đến mấy trượng, máu chảy đầm đìa, bị chặt đứt, phong ở đây. Đây là loại chủng tộc gì? Tất cả bọn họ đều lộ ra vẻ khác thường. Dựa theo suy tính, ít nhất là của mấy chục vạn năm trước, nhưng loại sinh vật này cũng quá lớn rồi. Người khổng lồ viễn cổ sao? Diệp Phàm nghĩ tới ghi chép trên một số sách cổ. Trên vùng băng nguyên này có một chủng tộc sinh sống, thần cao đến hơn trăm trượng. Xa xa, truyền đến tiếng vang thật lớn, sông băng đang vỡ ra, xuất hiện những vết rạn rất lớn, lan tràn tới chỗ bọn họ. Vượn người khổng lồ, cao ngất trong mây, Lệ Thiền cả kinh kêu lên. Phía cuối chân trời, một cái bóng thật lớn đang đi lại, cao tới hơn trăm trượng, trên lưng cõng một con cá voi rớt ở trên trong biển, giống như mang theo một con cá sông. Toàn thân hắn đều đã lông trắng như tuyết, rậm rạp che phủ, mỗi một sợi đều dài tới mấy trượng. Người khổng lồ viễn cổ không phải sớm đã tuyệt diệt sao? Thế nào còn có ở đây chứ? Diệp Phàm chợt giật mình. Loại sinh vật này rất thưa thớt, bọn họ là một chủng tộc đặc thù, trời sinh hiểu được phương pháp tu luyện, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, có ưu thế hơn nhân loại, bởi vì hình thể quá to lớn, thần lực thu thập mỗi ngày không thể tưởng tượng. Trong sách cổ có ghi lại, năm đó, lão thủ lĩnh của người khổng lồ viễn cổ từng đại chiến cùng mấy vị thánh nhân của nhân tộc, đánh đầu thắng đó, lật tung trời đất. Tên này cũng bình thường thôi, trong cơ thể thần lực có hạn, không có gì đáng ngại, chỉ là không biết nơi đây có bao nhiêu tên như vậy. Băng nguyên cũng không mênh mông vô ngần như năm đại vực, mấy người một mực tiến về hướng trung tâm nhất, ven đường nhìn thấy vài tòa băng điện thật lớn, cao ngất trong mây, hùng vĩ hơn cả núi lớn. Đây hiển nhiên là di tích viễn cổ, là người khổng lồ xây dựng, phía trên có các thần văn bất hủ khiến chúng nó thủy chung sừng sững không sụp đổ. Bộ tộc này thật sự gần như tuyệt diệt. Đi xuyên qua hơn nửa khu vực cũng chỉ nhìn thấy hai gã người khổng lồ mà thôi. Cuối cùng bọn họ đến gần tâm của Bắc Cực. Đây là một vùng vực trường đáng sợ, căn bản không thể tiến vào. Các loại sương mù sạc sỡ tràn ngập hào quang sáng nặng. Khu vực trung tâm giống như một cái giếng ma, sâu không lường được, rộng lớn côn cùng, rất nhiều ánh sáng hỗn độn xoay tròn quanh nó. Đây là nơi nào? Một cái lốc xoáy lớn, đường kính mấy trăm dặm, dường như là nối thẳng xuống lòng đất. Các loại mảnh băng vụn bắn ra, đủ mọi màu sắc, mang theo lực lượng thần bí, nở rộ những luồng hào quang đẹp mắt ở trong không trung, khí trời bốc hơi. Đây chẳng lẽ chính là nơi Bắc Cực tiền quang sinh ra? Mấy người dừng lại, cảm giác được nguy hiểm thật lớn. Lốc xoáy do vùng ánh sáng hỗn độn này hình thành, đáng sợ khôn cùng, đủ để nghiền nát thánh chủ. Nơi Bắc Cực tiền quang sinh ra thật biến thái, vương giả đại thành tới đây cũng không vào được chỗ sâu nhất. Lệ Thiền không hề cam lòng. Bên trong có một người. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói, lốc xoáy bằng tuyết và ánh sáng hỗn độn giao hòa, hóa thành một cái giếng ma có thể cắn nuốt hết thảy. Ở mấy chục dặm phía trước có một sinh vật khổng lồ, là một con vượn tuyết già. Không, là một người khổng lồ già, tuổi thọ cao dọa người, thật lưng đều sắp là khom tới mặt đất. Người khổng lồ viễn cổ này đang gian nan dãy giụa muốn đến gần trung tâm của nơi sinh ra tiên quang, nhưng lại rất khó thành công. Trên người có những miệng vết thương đáng sợ. Không thể nghi ngờ, người khổng lồ viễn cổ này rất cường đại, căn bản không có khả năng bước vào lốc xoáy một bước, phát ra thần lực dao động khủng bố, giống như một cái lò lửa. Đám người Diệp Phàm không mạo hiểm, mở mắt thần cẩn thận quan sát, nhìn vào chỗ sâu nhất. Ở trung tâm nhất có một lão bà. Ba người đều vô cùng kinh ngạc,

đánh ra bên ngoài. Diệp Phàm xoay người, hắn không biết lần sau gặp lại cũng không biết là bao nhiêu năm sau, sớm đã có cảnh người còn người mất, cỏ dại héo rũ phồn vinh, bao nhiêu người đều đã chết già, cát bụi trở về cát bụi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.